Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 138, giấc mơ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời gần hoàng hôn, tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng, nhà nhà đều thắp đèn, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Trong một ngôi nhà nhỏ có bảng hiệu Trang Trạch, một tiểu tì đang đứng trên ghế treo đèn lồng mới dưới mái hiên. Tiểu Quyên, không cần vội treo đèn, trong sân đã đủ sáng rồi, Trang phu nhân nói từ trong nhà. Một người giúp việc từ bếp bước ra, mang theo món ăn, cười nói, phu nhân không cần lo lắng, rõ ràng là vì muốn chơi đèn mới mà. Tiểu tì treo đèn lồng xong cười khúc khích, đèn lồng bà Tùng gửi tặng đẹp thật. Trang phu nhân nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc đèn lồng hoa sen mới tinh xảo, rực rỡ trong tuyết, bà cười gật đầu, đúng là đẹp, bà Tùng tốn công thật. Người giúp việc đặt món ăn lên bàn, chỉ vào đĩa cá hấp, nhà họ Hoàng gửi tặng, cá mới bắt sáng nay. Tiểu tì cũng chạy vào, nói, thư sinh đầu ngõ mời phu nhân đi dạo núi Văn, nói gì là ngắm cảnh sau tuyết. Người giúp việc kêu lên, tuyết lớn như thế, đường khó đi, lại lạnh, leo núi làm gì, chờ đến mùa xuân hoa nở rồi đi. Trang phu nhân nói, trước đây ở nhà, ta và Trang tiên sinh thích leo núi sau tuyết, rời nhà đã mấy chục năm rồi, khó khăn mới có người nhớ đến. Người giúp việc cười nói, Trang tiên sinh tận tâm dạy học, không để ý đến xuất thân của học trò. Không nói đâu xa, bao nhiêu trẻ em ở phố này nhờ Trang tiên sinh mà đổi đời, không còn phải làm nông dân nữa. Dù là làm việc sổ sách, chỉ cần nói đã học qua Trang tiên sinh, cũng được thêm 2 lượng bạc. Trang phu nhân cười, vẫn là bọn họ biết học. Thầy dẫn vào cửa, tu hành do mình, bà lại thở dài, ta tưởng rằng trở về sẽ cô đơn, không ngờ lại được người thân chăm sóc, hàng xóm láng giềng quan tâm, còn náo nhiệt hơn khi ở học viện. Tiểu tì liên tục gật đầu, đúng đúng, nhà mình náo nhiệt nhất, phu nhân nên về sớm, biết đâu về sớm, Trang tiên sinh cũng sẽ không chết. Tiểu tì lỡ lời, may mà người giúp việc trừng mắt ngăn lại, phu nhân và Trang tiên sinh tình thâm, Tết đến, đừng làm phu nhân buồn. Tiểu tì cười xấu hổ, bưng khay trên bàn, ta đi dọn bếp, rồi chạy ra ngoài. Trang phu nhân cười, sinh tử không phải điều cấm kỵ, ta cũng sẽ chết. Người giúp việc nói, phu nhân không buồn là được, sống một đời, phải vui vẻ. Trang phu nhân gật đầu, ta không buồn, người mau đi ăn cơm đi. Người giúp việc đáp lại, lui ra ngoài, thời gian dường như trôi chậm, nhưng chớp mắt đêm đã sâu, đèn lồng treo trong sân dường như bị bóng đêm nuốt chửng. Phu nhân nên nghỉ ngơi, người giúp việc nói với vẻ mặt dịu dàng, quan tâm. Trang phu nhân nhìn quyển sách trước mặt, đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ngọn đèn người giúp việc cầm, mờ mờ không rõ, bà không thể không ngủ. Người giúp việc nói, rồi tắt ngọn đèn trong tay, phòng rơi vào bóng tối. Trang phu nhân cầm giỏ đứng trên phố, nghe tiếng giao bán khắp nơi, vẻ mặt mơ hồ, hôm nay phải mua gì? Tết đến, chồng thích ăn gì? Ali thích canh gì? Trang phu nhân, nhà bà nhận nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ năm nay về không? Có một phụ nữ hàng xóm đến hỏi. Trang phu nhân lắc đầu. Không về, bà thở dài. Đứa trẻ đó, nói đến đây lại ngừng, dường như không biết nói gì. Có một phụ nữ tiến lại gần tò mò hỏi. Đứa trẻ đó sao rồi? Trang phu nhân chỉ thấy lòng đau, nước mắt chảy xuống, đứa trẻ đó bệnh rồi. Hai người phụ nữ đều rơi nước mắt. Đứa trẻ bị bệnh gì? Họ đứng nói chuyện trên phố, phố phường người qua kẻ lại náo nhiệt, nhưng dường như tách biệt với họ. Trang phu nhân thở dài, đứa trẻ đó không nhớ đường về nhà, không nhớ mình là ai. Hai người phụ nữ thở dài, thật tội nghiệp, nhưng Trang tiên sinh có thể chữa khỏi cho nó chứ? Trang phu nhân gật đầu. Có, bà cười, hai người phụ nữ cũng cười. ba người đi về cuối phố. Ngay sau đó, Trang phu nhân lại xuất hiện ở đầu phố, cầm giỏ đứng ngơ ngác. Hai người phụ nữ đi tới. Trang phu nhân, nhà bà nhận nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ năm nay về không? Trang phu nhân lắc đầu. Không về, bà thở dài. Đứa trẻ đó, người phụ nữ bên cạnh tò mò hỏi. Đứa trẻ đó sao rồi? Nước mắt Trang phu nhân chảy xuống. Đứa trẻ đó bệnh rồi. Họ lặp lại lời đã nói. Lần nữa đi về phía cuối phố. Rồi lại quay về đầu phố. Lại lặp lại. Nhưng khi lặp lại lần thứ tư, Trang phu nhân cầm giỏ mơ hồ. Bỗng thấy một người đứng bên đường. Phu nhân, người đó gọi. Trang phu nhân run rẩy, nhìn người trước mặt, vô thức lùi lại. Hai người phụ nữ đứng sau bà, không hỏi về đứa trẻ nữa, mà hỏi, phu nhân, sao vậy, anh ta là ai? Cùng với câu hỏi của họ, Trang phu nhân nhìn người trước mặt, lẩm bẩm, là, người bán đèn lồng. Người bán đèn lồng hiện ra trước mắt là một thanh niên mang gánh đèn lồng, nhưng anh ta mặc trang phục đen, vẻ mặt sắc sảo, thắt lưng còn đeo một thanh kiếm, không có chút khí chất người bán hàng. Trang phu nhân mấp máy môi, dường như không muốn nhưng vẫn gọi tên. Giang Vân, bà nói, thế tử đâu? Người bán đèn lồng, Giang Vân, mặt có chút cứng đờ. Thế tử ở nhà? Hai người phụ nữ đứng sau Trang phu nhân đồng loạt hỏi. Anh đến làm gì? Anh đến làm gì? Giang Vân đờ đẫn. Tôi đến gửi thư cho Trang phu nhân. Anh ta giơ tay, trong tay xuất hiện một lá thư. Nhưng ngay sau đó, lửa bùng lên, đèn lồng trên gánh, thư trong tay, cả người cầm thư, lập tức biến thành ngọn lửa. Trang phu nhân hét lên một tiếng, mở mắt, trước mắt là ánh sáng mờ mờ. Không biết là ánh sáng ban mai hay tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu. Phu nhân, người giúp việc vốn ngủ ở phòng bên cạnh đã đứng bên giường. Dường như nghe thấy tiếng đến, lại như đã đứng đó từ lâu. Cau mày nói, hóa ra bà gặp người quen trên phố à. Trang phu nhân ngồi trên giường, khóe miệng nở nụ cười đắng. Giấc mơ là giả, nhưng giấc mơ chứa đựng sự thật. Ban ngày nghe được lời giấu tên, nhận ra Giang Vân cải trang, có thể giả vờ không quen biết, nhưng trong giấc mơ thì không thể giả vờ. Bà nhận ra là ai? Thì hiện ra là người đó. Phu nhân, nếu người đến, bà cứ gặp, muốn nói gì cứ nói. Người giúp việc nói, thở dài, bà biết mà, chúng tôi không can thiệp tự do của bà. Nếu không đã đưa bà về kinh, không để bà về Đăng Châu. Trang phu nhân cười, đúng, ngươi nói không sai, các ngươi không hạn chế tự do của ta. Bà nói, cũng thở dài, nhưng tự do chỉ là khi tỉnh. Khi ngủ ta không tự do, bà không thể kiểm soát giấc mơ, cũng không ngăn người khác xem trộm giấc mơ, thậm chí tạo ra giấc mơ. Người giúp việc đưa một tách trà. Phu nhân, giấc mơ là giả, là phi lý, người thực sự tỉnh táo sẽ không bị giấc mơ trói buộc. Trang phu nhân không nhận trà, nhìn người giúp việc, hỏi, vậy sao? Người giúp việc nói, vậy nên, ai tỉnh táo, người đó tự do. Trang phu nhân nhìn cô ta, mắt dần mờ đi, người giúp việc tan biến. Bà lăn một vòng, tay chạm vào cạnh giường, cảm thấy đau nhức, cơn đau thực sự. Trang phu nhân mở mắt, lần này thực sự tỉnh. Bà xoa cánh tay, ký ức giấc mơ nhanh chóng phai nhạt. Mơ hồ, ngoài sân có tiếng quét tuyết, tiếng tiểu tì cho gà vịt ăn. Suýt nữa quên, hôm nay phải đi leo núi. Trang phu nhân mở cửa nói ra. Tiểu tì cho gà vịt cười nói, phu nhân yên tâm, chúng tôi không quên, xe đã chuẩn bị xong, áo ấm đã sẵn sàng. Người giúp việc vứt cái xẻng, tôi đã làm xong mì cá vàng. Phu nhân ăn một bát nóng hổi rồi đi. Sáng sớm sân nhỏ trở nên náo nhiệt. Khi ra khỏi cửa, mặt trời đã lên cao. Trang phu nhân cưỡi lừa, được người hộ viện dắt, bên cạnh có tiểu tì đi theo. Các cửa hàng đã mở cửa. Gần Tết Nguyên Tiêu, phố phường càng thêm nhộn nhịp. Trang phu nhân ra ngoài à? Mặc dù trở về chưa đến một năm, nhưng gần như ai cũng biết bà. Đi qua đã được chào hỏi nhiệt tình. Trang phu nhân mỉm cười đáp lại. Nhìn quanh phố, rất nhanh thấy Giang Vân cải trang bán đèn lồng hôm qua. Có lẽ nhớ lời bà hôm qua. Thấy bà, Giang Vân không tiến lên nữa. Còn quay đi, Trang phu nhân chủ động dừng lại. Tiểu ca, đèn lồng của anh đẹp lắm. Hôm nay gặp người thân bạn bè, muốn mua hai cái tặng họ. Giang Vân có vẻ ngạc nhiên. Nhìn Trang phu nhân, chỉ thấy tiểu tỳ và người đánh xe. Không thấy hai người phụ nữ hôm qua. Hôm nay an toàn, Trang phu nhân lợi dụng việc chọn đèn. Đến gần anh ta nói nhỏ. Giang Vân, thế tử muốn anh đến làm gì? Nhưng khi bà nói, Giang Vân dường như sợ hãi. Lùi lại, phu nhân. Hai cái đèn lồng 10 đồng, không thể rẻ hơn, dường như vì bà mặc cả mà tức giận. Buôn bán nhỏ, phu nhân đừng đùa tôi. Không mua thì thôi, anh ta nhấc gánh đi. Trang phu nhân đứng đó, người bán đèn lồng này nóng tính thật. Tiểu tỳ bên cạnh nói, Trang phu nhân lấy lại tinh thần cười. Thôi, không muốn bán thì thôi. Giang Vân biết bà bị giám sát không an toàn. Nên không dám đưa thư. Có thư hay không bà không quan tâm. Bà muốn anh ta đưa thư xong đi. Đừng ở lại đây nữa. Nhưng bây giờ Giang Vân muốn làm gì? Quan sát hoặc đợi người đến cứu bà. Những điều này không quan trọng. Ngay cả khi Chu Cảnh Vân đến, bà cũng sẽ gặp anh ta. Nhưng bà lo Giang Vân ở đây, Ali sẽ mượn mắt anh ta đến xem. Bây giờ giấc mơ của bà không thể thấy. Hy vọng Ly nhớ lời bà dặn. Đừng mạo hiểm. Trong giấc mơ lặp lại lần này, Giang Vân xuất hiện ngay lập tức. Trang phu nhân bước tới. Giang Vân, thế tử có gì muốn nói? Giang Vân cầm đèn lồng. Vẻ mặt cứng đờ, lắc đầu. Thế tử không có gì nói. Hai người phụ nữ đứng sau Trang phu nhân đồng thanh hỏi. Anh đến làm gì? Anh đến làm gì? Giang Vân ngơ ngác. Tôi đến xem. Trang phu nhân chỉ thấy lòng đau. Nước mắt chảy xuống. Cô ấy lại bệnh sao? Hai người phụ nữ đều khóc. Đứa trẻ bị bệnh gì? Trang phu nhân thở dài. Đứa trẻ đó không nhớ đường về nhà. Không nhớ mình là ai. Hai người phụ nữ lần này không thở dài. Mà hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Vân bên cạnh dường như cũng hoảng sợ. Hỏi theo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trang phu nhân dường như bị hỏi khó. Ngơ ngác nhìn Giang Vân. Anh ta tuy là Giang Vân nhưng vẻ mặt giống hệt hai người phụ nữ. Thậm chí tay cũng nắm lại trước ngực. Nhẹ nhàng lắc chân. Đây không phải Giang Vân bị điều khiển. Đây chỉ là Giang Vân trong giấc mơ của bà. Giống như những người khác trong giấc mơ. Vì vậy, không có người ngoài xâm nhập, giấc mơ không thay đổi chút nào, giấc mơ vẫn như cũ. Trang phu nhân an ủi họ, đừng sợ, đừng sợ, có Trang tiên sinh ở đây. Hai người phụ nữ thở phào, đúng đúng, có Trang tiên sinh chữa khỏi cho cô ấy. Giang Vân bên cạnh cũng gật đầu, đúng đúng, có Trang tiên sinh chữa khỏi cho cô ấy. Trang phu nhân và hai người phụ nữ cười đi tiếp trên phố. Giang Vân đứng nguyên tại chỗ, gánh đèn lồng, tiếp tục giao bán, hòa vào tiếng ồn ào trên phố. Trang phu nhân lại quay về đầu phố, lại bước đi, nghĩ xem mua gì, nhìn thấy Giang Vân lần nữa. Nhưng khi định bước tới, tai bà bỗng nghe thấy tiếng gọi nhẹ, Hoàng Như, phố xá rung chuyển. Trang phu nhân chỉ thấy vô số ánh mắt nhìn bà. Hai người phụ nữ định bước tới. Người bán hàng trong cửa hàng. Khách trong quán trà, quán rượu, người đi đường. Giang Vân gánh đèn lồng. Thậm chí cả chim sẻ béo trên mái hiên mùa đông. Tất cả đều đứng nguyên tại chỗ nhìn bà. Trang phu nhân đứng lặng. Trời đất như ngưng động. Trong quán trà bên đường, một ông chủ béo đứng dậy. Chậm rãi bước ra ngoài, vẻ mặt ông ta cứng đờ như mọi người khác. chỉ có đôi mắt trên mặt, đôi mắt đó sâu thẳm như sao, ánh sao chiếu sáng trên phố. Nhìn thấy Giang Vân, trong ánh sao tối dường như có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra, không dừng lại ở Giang Vân, trở lại nhìn Trang phu nhân. Hoàng Như, ông chủ béo mở miệng, phát ra giọng nữ trong trẻo, đi theo tôi, cùng với câu nói, mắt ông ta nứt ra, một đôi tay từ trong đó vươn ra, bắt lấy Trang phu nhân. Trang phu nhân hét lên, mọi thứ sụp đổ, Trang phu nhân ngã xuống đất, nhưng trước mắt không phải là đá đường phố, mà là cỏ xanh mượt. Bà ngơ ngác ngẩng đầu, thấy ngồi giữa núi non, dưới đám cỏ như thảm, gió núi thổi qua, lay động váy áo. Đây là... Trang phu nhân nhìn quanh, thấy một con ngựa, trên lưng chở một bé gái, vó ngựa lộp cộp, theo gió núi tiến đến gần. Ở vài bước trước, bé gái ghìm cương ngựa dừng lại. Cô bé khoảng 8-9 tuổi, người nhỏ nhắn, cưỡi ngựa ngẩng đầu. Này, Hoàng Như, cô gọi, ta vẫn là bảo bối nhân gian trong mắt bà chứ. Trang phu nhân ngồi dưới đất, muốn cười nhưng bất lực. Đứa trẻ này, bà nói, sao vẫn vô lễ như thế? Cách chương.